Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 373. Hứa Dương tại đây một chỗ trang viên nấn ná một ngày. Đem từ hàng phổ độ thánh điển còn lại bộ phận, tất cả truyền cho bổ y, liền cáo từ rời đi. Công tử, người thật sự không muốn gặp một lần ta nghĩa huynh. Bổ y giữ lại đạo, nghĩa huynh nhân trung chi long. Ở bổ y xem ra, thiên hạ chi đại, cũng chỉ có công tử có thể cùng hắn đánh đồng với nhau. Hai vị thiên kiêu, nếu có thể gặp mặt, nhất định là một đại việc trọng đại. Tương lai xuất vân quốc phục quốc, có thể ghi vào sử sách. Hứa Dương khẽ mỉm cười, ta không thích hợp cùng phục vân quân liên lụy quá sâu. Bổ y âm u, nàng nhưng thật ra là muốn cho Hứa Dương nhiều nấn ná mấy ngày. Thế nhưng những này con gái tâm sự, nơi nào có thể nói rõ. Gặp lại sau, bổ y, Hứa Dương hướng về Thái Ly vẫy tay. Thái Ly, chúng ta đi. Thái Ly mang Hà Hoa tiểu mạo, liên tục quạt phong, đại phôi người, quá nóng, ta không cần đi đường. Hứa Dương khẽ mỉm cười, Thái Ly là huyền sư, dù cho khô nóng tăng thêm nữa gấp đôi, nàng ăn mặc dày đặc áo bông, cũng sẽ không có một tia một hào, chút nào mồ hôi hột, như vậy kêu khổ, chỉ do làm nũng, này ngược lại là để Hứa Dương nhớ tới muội muội Hứa Dư. Cùng Hứa Dư so ra, Thái Ly tuổi tác bình thường kích thước, chỉ có điều càng thêm nhí nha nhí nhảnh, hơn nữa nghịch ngợm gây sự yêu thích gặp rắc rối. Hứa Dương dắt qua Thái Ly tay nhỏ, đưa nàng vững vàng mà quăng đến trên bả vai, làm cho nàng dang rộng ra chân ngồi ở chính mình cổ. Hì hì, đại phôi người, nhanh cho ta hạ nhiệt độ. Hạ nhiệt độ, Thái Ly ôm phì cầu, tiếp tục làm nũng. Mãi đến tận Hứa Dương trên người lưu chuyển băng cực huyền lực, có từng tia cảm giác mát mẻ, nàng mới không làm khó, ôm phì cầu, cười vui vẻ, xa xa mà, bổ y nhìn Hứa Dương sủng nịch Thái Ly bóng người, say mê trông ngóng, không nhịn được bùi ngùi thở dài. Công chúa, Hứa Dương công tử thật là nhân trung chi long, e sợ chỉ có thiểu chủ có thể vượt qua hắn. Một bên Ngô Liệt Tử thở dài nói, nhân vật như vậy, nếu như có thể gia nhập chúng ta Phục Vân Quân, phục quốc đại nghiệp ngay trong tầm tay. Triệu Bách Xuyên cùng La Thiên dồn dập tán thành. Một ngày quang cảnh, Hứa Dương cùng ba người này đều có giao lưu. Bất kể là kiến thức vẫn là thực lực, ba người này đều bị Hứa Dương sâu sắc thuyết phục. Bổ y lắc đầu nói rằng, không, ta mổ công tử, hắn sẽ không gia nhập Phục Vân Quân. Lão Bộc nhìn ra được. Công chúa ở Hứa Dương công tử trong lòng kỳ thực rất có địa vị. Chỉ cần công chúa nhiều giữ lại, nói vậy Hứa Dương công tử sẽ lưu lại. Ngô Liệt Tử nói rằng, bổ y lần thứ hai lắc đầu. Công tử hắn người ngoài, ở ngoài cùng bên trong mới vừa. Một ít việc nhỏ, hắn sẽ bao dung, tôn kính người khác ý kiến. Nhưng dính đến đại sự, công tử chắc chắn sẽ không dễ dàng thay đổi ý nghĩ. Hứa Dương mang theo Thái Ly, dọc theo hoang dã, một đường hướng đông mới đi đến. Hắn mũi chân một điểm, chính là mấy trượng khoảng cách, nhìn như chân bước không nhanh, thân thể nhưng như một đạo khói xanh, ở mênh mông giữa đồng trống bay nhanh. Người xấu, theo tốc độ này, chúng ta lúc nào có thể đến Hải Vân Hoàng Thành A? Không nhiều, 3 tháng, Hứa Dương trả lời đến mức rất ngắn gọn. Muốn lâu như vậy à? Chấm ngoặc kép, nếu như ngươi hạ xuống cùng ta cùng đi, sẽ nhanh hơn nhiều. Hứa Dương từ tốn nói. Nha, vậy ta còn ngồi ở mặt trên đi. 3 tháng mà thôi, không tính là quá lâu. Hì hì, từ Thanh Khâu Thành, Tinh Yển Thành, mãi cho đến Hải Vân Hoàng Thành, tổng cộng là 400.000 dặm, con đường mấy trăm tòa thành trí. Hứa Dương cứ như vậy tựa như chậm thực nhanh địa cất bước. Một ngày có thể đi 5.000 dặm. Có lúc, một ngày sẽ liên tục đi ngang qua vài tòa thành trì. Nhưng có lúc, liên tục chừng mấy ngày đều được đi ở hoang sơn dã lĩnh. Không có bóng người, Hứa Dương không có bản đồ. Cũng không cách nào tách ra một ít hiểm địa. Nhưng hắn có hồn tinh sau khi, đối với nguy hiểm có một loại gần như bản năng cảm ứng. Nhiều lần chuyển nguy thành an, hắn đã từng cùng có thể so với huyền tông phổ thông hung thú đối chiến. Đã ở huyền quân cấp cường lực hung thú dưới chân thoát thân. Đáng sợ nhất là có một lần, Hứa Dương gặp một con hổ hình yêu thú, có thể so với cấp thấp huyền vương. Vì thoát khỏi đầu kia yêu hổ truy sát, Hứa Dương dùng sức cả người thế võ. Hắn cũng bởi vậy ngộ ra đem dung hợp huyền lực vận dụng cho dưới chân. Toàn lực tăng cường tốc độ diệu pháp. Kết quả là mấy trăm dặm phạm vi núi sông đổ nát. Đại thụ đổ, đều là yêu hổ truy sát không có kết quả. Phát tiết phẫn nộ tạo thành. 3 tháng, dần dần mà trôi qua. Ở Hải Vân Hoàng thành phương viên vạn dặm bên trong. Không có lợi hại hung thú tồn tại. Điều này cũng rất dễ hiểu. Bởi vì Hải Vân Hoàng thành là huyền vương. Huyền hoàng cao thủ tụ tập địa phương. Nào có quái thú dám đặt chân. Đi tới khoảng cách Hải Vân Hoàng thành khoảng mấy vạn dặm. Hứa Dương tháng ngày mới dần dần dễ dàng hơn. Không cần gặp cường lực hung thú truy sát. Có điều, Hứa Dương tốc độ, trái lại chậm lại. Mỗi ngày đi lộ trình. Từ 5.000 dặm hạ thấp 3.000 dặm. Phần lớn thời gian, Hứa Dương đều ở nhắm mắt ngồi xếp bằng. Vùi đầu đăm chiêu. Một ngày buổi tối, một tòa tránh gió bên trong thung lũng. Hứa Dương ngồi khoanh chân, cùng 3 tháng trước so với, mặt hắn gầy gò một chút, chỉ có một đôi con mắt, càng ngày càng có thần. Hắn tuy rằng quần áo có chút tổn hại vết bẩn, nhưng trong lúc phất tay khí tức, nhưng càng ngày càng lớn mạnh. Bát cực dung hợp, chấm ngoặc kép, Hứa Dương yên lặng thì thầm. Từ khi dung hợp băng hỏa lưỡng cực, Hứa Dương vẫn nhớ mãi không quên, muốn đem bát cực toàn bộ dung hợp. Như vậy đánh ra công kích, sẽ có thế nào uy năng? Tại đây 3 tháng qua, Hứa Dương cùng rất nhiều hung thú chống lại, thậm chí cùng có thể so với huyền quân cường lực hung thú đối kháng. Hắn đối với dung hợp huyền lực, có càng sâu thể ngộ, đặc biệt là gần nhất, bước vào Hải Vân Hoàng Đô 3 vạn dặm bên trong, cường lực hung thú hầu như tuyệt tích, hắn áp lực nhỏ hạ xuống. Liền bắt đầu tiêu tốn nhiều thời gian hơn, dùng cho bát cực dung hợp nghiên cứu. Tinh hải bên trong bức tranh tiểu bạch tử sắc quang khuyên, trong đó phù văn cấu tạo hắn đã mò rõ rõ ràng ràng. Khó liền khó ở, muốn khiến bát cực huyền lực, dựa theo loại kia phù văn cấu tạo đến dung hợp đồng thời. Hô, lại thất bại, Hứa Dương cười khổ một tiếng, tâm thần lui ra tinh hải. Hắn cảm giác cả người mệt mỏi, ngửa mặt lên trời nằm vật xuống ở mềm mại trên cỏ. Lúc xứng đáng đêm khuya, Hứa Dương ngửa mặt lên trời nhìn đêm hè đầy sao, hô hấp lấy cỏ xanh mùi vị, cảm giác phi thường thích ý, gần như khô kiệt sao sao cùng tinh thần, từng giọt nhỏ địa khôi phục như cũ. Một bên Thái Ly, đem kiều tiểu thân thể cuộn thành một đoàn, miễn cưỡng ngủ. Hồ tộc thân thể mềm mại không xương, này cuốn thành một đoàn dáng vẻ, cũng cùng phì cầu tư thế ngủ có chút tương tự. Ở băng hỏa lưỡng cực sau khi, ta lại làm được quang ám lưỡng cực dung hợp, thủy cực cùng lôi cực, thổ cực cùng phong cực, thuộc tính cũng mơ hồ đối lập, ta cũng có thể đem dung hợp đánh ra, nhưng phải đem này bát cực hòa làm một thể, triển khai ra, sẽ không dễ dàng, trên đời không việc khó. Chỉ sợ hữu tâm nhân, ta có tiểu bạch tử đồng quang khuyên vì là bản gốc. Đây là bao nhiêu người ước ao không đến phúc duyên, nhất định phải hảo hảo nắm. Hứa Dương vươn mình ngồi dậy, lần thứ hai đem tâm thần chìm vào tinh hải bên trong. Trong bức tranh nữ tử tiểu bạch, lần thứ hai đi xuống bức tranh, khẽ mỉm cười, mỹ lệ trong con ngươi bắn ra 2 con tử sắc quang khuyên. Xoay quanh phóng to. Cung Hứa Dương nghiên cứu, loa toàn kết cấu, nhưng vì cái gì đều là không cách nào thành công. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.